Từ khi hắn nhập ma, trải qua tất cả giết chóc. Thanh đao xương mù kia chấn động, lần nữa trầm xuống, lần này lại chém vào thiên linh mạnh hậu, sau ba tấc. Nhưng không có máu tươi chảy xuống. Vì đây không phải đau thật, mà đây là đạo. Thế nhưng mạnh hậu đau khổ, dường như còn dữ dội hơn, đau thật đâm vào. Trên người hắn, hắc khí âm âm tứ tán. Bất ngờ hóa thành một khuôn mặt to lớn vượn quanh hắn. Gương mặt này giống hệt gương mặt của mạnh hậu. Nhưng tràn đầy lệ khí, tràn đầy dữ tợn và điên cuồng. Ma khí ngập trời. Nó mở miệng, hướng về thanh đao xương mù kia, phát ra tiếng gầm thét không tiếng động. Nhưng thanh đao kia vẫn chậm rãi trầm xuống. Lực lượng nó trầm xuống, không thuộc về bầu trời, không thuộc về mặt đất. Cũng không thuộc về lực lượng u minh, mà thuộc về mạnh hậu. Là mạnh hậu đang tự chém mình. Lực lượng chém xuống là đến từ ý của hắn. Ý hắn muốn chém, đau đầy liền chém. Nếu chính hắn bỏ qua, thì đau sẽ tiêu tan. Dĩ nhiên trảm linh thất bại. Chém! Mạnh hậu cắn răng gào thét, thanh âm càng càng. Thanh đao xương mù nổ ầm ầm chấn động. Lần nữa chém xuống, lần này nhưng lại xẹt qua. Từ đầu mạnh hậu, chém thẳng xuống cổ họng. Đầu đang trung chảy, bốn phía mạnh hậu hình thành khuôn mặt lệ khí dữ tợn kia. Xuất hiện một vết nứt to lớn, với mắt thường có thể thấy được, mà không thể khép lại. Tiếng hét thảm thê lương truyền ra từ trong miệng, thân ảnh ma khí kia. Thân ảnh ấy chợt tản ra lần nữa. Cú xông vào cơ thể mạnh hậu, chớp mắt một cái đã bao trùm thân thể mạnh hậu, làm cho từ đầu mạnh hậu trở xuống, toàn bộ đều trở thành màu đen. Đường đi của ta không sai. Đại tự do, đại tự tại. Bỉ ngạn hoa không thể đoạt xá. Trong sinh tử kiếp thức tỉnh, đạo của ta không phải ma đạo. Ma là chấp niệm. Chấp niệm này ta cần, nhưng không thể chi phối tâm thần ta. Ta không phải ma, cũng không phải tiền. Ta chính là ta. Mạnh hậu lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Thanh đao xương mù trong cơ thể hắn kia, dường như có lực lượng tràn vào. Trong tiếng nổ âm âm, lần nữa chém xuống. Trầm trầm trầm, thanh đao xương mù từ cổ họng của mạnh hậu chém thẳng xuống đan điền. Gần như sắp hoàn toàn chém, mạnh hậu thành hai nửa. Toàn thân thể hắn thời khắc đầy. Hai bên trái phải đều có hắc khí tràn ra, dường như hóa thành hai cái cánh, biến hóa, hình thành hình dáng mạnh hậu. Một cái hướng về mạnh hậu trống giận, một cái nói nhỏ bên tai mạnh hậu. Dường như không cam lòng bị chém xuống. Bọn chúng là ma niệm của mạnh hậu sinh ra, đã là một thể, chú định chiếm cứ tâm thần của mạnh hậu. Giờ này bị chém đi, bọn chúng không phục. Mạnh hậu trầm mặc, thần sắc hắn có chút hoảng hốt. Giờ khắc này dường như hắn quên mất mình đang trảm linh. Mà trong tâm thần hiện lên hai cái chính mình, đang quyết đấu. Bên tai ma niệm trống giận, làm hắn nghĩ đến hình ảnh lúc trước xâm nhập Thanh La Tông. Bên tai ma niệm nói nhỏ, khiến hắn nghĩ đến thời điểm ôm thi thể của Hứa Thanh. Trong tiếng cười tàn nhẫn của tu sĩ Bắc Địa, hắn ngừng lại. Ngay khoảng khắc ý của hắn dừng lại, thanh đao xương mù kia cũng dừng lại. Trên chiến trường, trong tất cả ánh mắt đều đang chú ý. Tại Đông Thủ, lão tổ các tông cũng đang theo dõi. Tộc trưởng đế tộc thời khắc này bỗng nhiên trên mặt lộ ra vui mừng. Lão nhìn thấy vẻ chần chừ của mạnh hậu, trong lòng đang treo họ. Dừng đi, cứ như vậy dừng đi. Tại quý gia ở Đông Thủ, lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay kia từ xa xa. Nhìn thấy hết thảy, bỗng nhiên trong mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Bên trong đường lâu, hai bên vợ chồng kia đầy mặt lo lắng, nhưng không có cách nào đi quấy rầy. Một khi quấy nhiễu, ảnh hưởng còn lớn hơn hết thảy. Mạnh hậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian trôi qua 10 hô hấp, nhưng 10 hô hấp này trong mắt

một cổ lực từ trong bầu trời. Tay phải của ông ta nâng lên, trong tay xuất hiện một thanh thiết kiếm rất bình thường. Một kiếm quét về nam vực hồ đạo thượng cổ.